Cửu vực kiếm đế, chương 2680, mấu chốt một trận chiến. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, phong tồn cái này lôi chi vu thần một cỗ lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem trong lòng bàn tay cái này một viên được xưng là lôi chi thần thạch chí bảo. Sở Phong Miên trong lòng cũng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Lôi chi vu thần, nhưng là chân chính thập đại vu thần. Thập đại vu thần thực lực. Cơ hồ là đến gần vô hạn tại chúa tể cấp độ. Có thể nói thập đại vu thần thực lực, cùng chúa tể so sánh, đã là chênh lệch không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kém duy nhất cách, chỉ là tự thân thế giới chênh lệch. Thập đại vu thần pháp tắc lĩnh ngộ, phía sau thế giới, không bằng chúa tể, nhưng là thập đại vu thần một khi liên thủ. Thế nhưng là ngay cả đại bộ phận chúa tể đều có thể oanh sát. Nguyên nhân chính là như thế. Vu tộc bên trong mặc dù không có qua bất luận một vị nào chúa tể tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vu tộc tại thời đại hoang cổ bên trong. Vẫn luôn là cường đại nhất chủng tộc một trong. Không người dám đi khiêu khích. Cũng là bởi vì thập đại vu thần thực lực kinh khủng. Cái này một viên lôi chi thần thạch bên trong, ẩn chứa lôi chi vu thần một kích lực lượng, cơ hồ là có thể xưng chúa tể một kích lực lượng. Cho dù là tiên đế, đều chưa hẳn có thể ngăn cản được ở trong đó lực lượng. Khả năng trực tiếp vẫn lạc, liền xem như ngăn cản được, vậy tất nhiên trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại vu thần lưu lại lực lượng thần thạch. Có thể nói là vu tộc bên trong chân quý nhất bảo vật một trong. Dùng một viên liền thiếu đi một viên. Tại đụng phải cường đại ngoại địch thời điểm. Dạng này một viên lực lượng thần thạch. Một khi là bộc phát ra trong đó uy lực đến. Trong nháy mắt liền có thể thay đổi thế cục. Cửu Lê Vu Đế lại là đem một viên lôi chi thần thạch. Thông qua Hồng Nguyệt, cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lôi chi thần thạch bên trên, tựa hồ có một đạo cấm chế. Sở Phong Miên đánh giá một chút cái này lôi chi thần thạch. Liền phát hiện một đạo bao phủ lôi chi thần thạch cấm chế. Lôi chi thần thạch bên trong thế nhưng là ẩn chứa lôi chi vu thần lực lượng. Một khi là bạo phát đi ra, trong đó uy lực đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Tự nhiên muốn cẩn thận ứng đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù trong đó lực lượng, bản thân liền là lôi chi vu thần mình phong tồn, cho nên hẳn là cực kỳ ổn định. Chỉ khi nào là có ngoại lực, cũng có thể là sẽ để cho trong đó lực lượng bạo phát đi ra. Cho nên mới hội bố trí đạo này cấm chế, ảnh hưởng ngoại lực ảnh hưởng đến lôi chi thần thạch bên trong lực lượng. Mà vẻn vẹn đạo này cấm chế lực lượng. Cũng không phải là bình thường vu vương. Có thể phá giải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trách không được Cửu Lê Vu Đế. Muốn đem cái này lôi chi thần thạch giao cho ta. Phía trên này cấm chế. Hồng Nguyệt không cách nào đánh vỡ. Sở Phong Miên nhìn thấy cấm chế này một khắc vậy lập tức minh bạch lại đây. Cửu Lê Vu Đế vì sao chọn đem lôi chi thần thạch giao cho Sở Phong Miên. Mà không cho Hồng Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy Hồng Nguyệt cùng Cửu Lê Vu Đế quan hệ. Dạng này chí bảo khẳng định hay là cho Hồng Nguyệt mới đúng. Nhưng lôi chi thần thạch phía trên cấm chế. Lại không phải Hồng Nguyệt có thể đánh vỡ. Bởi vì cái này nguyên nhân. Cửu Lê Vu Đế mới đem lôi chi thần thạch cuối cùng cho Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tổ trước đó vậy có cảm giác, Kim Tiệt Vu Đế, Thời Vu Đế, Không Vu Đế ba người, tuyệt không hội an phận, cho nên cố ý lưu lại Lôi Chi thần thạch, chuẩn bị để cho ta giao cho công tử, tới ứng đối một chút nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới, Tam Đại Vu Đế lại là làm như thế mối hận, trực tiếp lấy hóa thân tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hắc Vu Đế đại nhân cùng tiên tổ. Chỉ sợ vậy không ngờ rằng điểm này. Hồng Nguyệt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ai từng nghĩ tới. Ba vị này Vu Đế. Thế mà sẽ trực tiếp lấy hóa thân tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Bọn hắn tiến vào Vu Thần Cung. Mặc dù là mượn Kim Phạm Tịnh, Không Lâm, Hắc Tẫn Vương thân thể, nhưng bọn hắn tự thân đầu nhập lực lượng, cũng vô cùng to lớn. Nhất là mong muốn giấu giếm qua Vu Thần Cung trận pháp tìm kiếm. Bọn hắn chỗ trả giá đắt, vậy là không cách nào tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói lần này Không Vu Đế ba người, cũng coi là được ăn cả ngã về không. Nếu như không chiếm được hài lòng thu hoạch, đối với bọn hắn cũng là một tổn thất lớn. Không sao, cái kia ba tên Vu Đế, chỉ là một đạo hóa thân, hẳn là náo không ra sóng gió đến. Cái này một viên Lôi Chi thần thạch, lại là có chỗ đại dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên rất nhanh đem Lôi Chi thần thạch cất vào tới. Lúc này đạt được cái này một viên Lôi Chi thần thạch, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu như ứng dụng thỏa đáng, thậm chí có thể nghịch chuyển một trận đại chiến thế cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật dạng này chí bảo, lúc đầu Cửu Lê Vu Đế tại giao cho Hồng Nguyệt thời điểm, vậy cố ý bàn giao qua. Nếu như không phải gặp được vô cùng nguy hiểm tình huống, tốt nhất cũng không cần động dùng. Dạng này chí bảo, ngay cả thân là Vu Đế Cửu Lê Vu Đế, cũng chỉ là tại một cái dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng đạt được qua một viên. Mà cái này Lôi Chi thần thạch một khi vận dụng, cũng liền hội triệt để biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hồng Nguyệt cũng là gặp trước đó nguy cơ. Tại tăng thêm hiện tại Tam Đại Vu Đế, đều lấy hóa thân tiến vào Vu Thần Cung bên trong. Tình cảnh có thể nói là nguy hiểm tới cực điểm, mới có thể như vậy thống khoái đem Lôi Chi thần thạch cho Sở Phong Miên. Một trận chiến này, nhất định phải thắng, nếu để cho Lạc Thần tướng, Tam Đại Vu Đế chiếm cứ Vu Thần Cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia không quản là Sở Phong Miên vẫn là nàng, đều chỉ có một con đường chết. Đi, bọn hắn đã là chờ lấy chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lại lần nữa hướng về phía trước liên tục lấp lóe. Thân hình hắn, rốt cục đi tới thần điện trước đại điện phương trên bầu trời. Hồng Nguyệt, Thương Thổ Chi Vương, Kim Tuyệt Chi Vương. Đều là đứng sau lưng Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cảm nhận được từ thần điện này đại điện bên trong tản mát ra Vu Thần chi lực một khắc. Bọn hắn ánh mắt cũng là ngưng tụ. Sắc mặt đều là vô cùng âm trầm. Tùy ý là ai, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tại thần điện đại điện bên trong, thế nhưng là đang nổi lên một trận to lớn âm mưu. Trận này âm mưu, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Vu tộc sinh tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Sở Phong Miên bọn người, cũng đã là không có đường lui. Cút ra đây a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đứng trên bầu trời. Hắn ánh mắt nhìn về phía dưới thần điện đại điện. Lạnh hừ một tiếng, hắn trong lòng bàn tay, một đạo quang mang tránh qua, Thái Sơ kiếm trực tiếp xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Lập tức Sở Phong Miên tay cầm Thái Sơ kiếm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Một cỗ kinh thiên kiếm ý từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Phóng lên tận trời. Cuối cùng toàn bộ dung nhập vào trong tay hắn mũi kiếm bên trong. Vô thượng kiếm uy, trong đó ấp ủ, theo Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng. Trong tay hắn Thái Sơ kiếm, vậy là đồng thời chém xuống mà xuống. Kinh thiên kiếm mang, lăng không chém xuống, chừng ngàn vạn trượng chi lớn. Khai thiên tích địa, không thể địch nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm. Một kiếm này thần uy, trực tiếp đánh vào đến thần điện đại điện bên trong. Trong nháy mắt toàn bộ thần điện, thậm chí toàn bộ Vu Thần Cung, đều đang chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này, thậm chí muốn đem Vu Thần Cung đều cho xé rách. Rốt cuộc đã đến, tiểu tử, ta chờ ngươi đã lâu. Ta Vu Thần thân thể, chỉ kém cuối cùng một đoàn huyết nhục. Liền có thể hoàn toàn ngưng tụ. Hiện tại ngươi đã là chuẩn bị kỹ càng. Phải làm vì ta Vu Thần thân thể cuối cùng một đoàn huyết nhục sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại cái này trong kiếm quang. Một cỗ diệt tuyệt chi lực. Lại là mạnh mẽ từ trong đó đánh ra một lỗ hổng đến. Đây là một đạo lưỡi đao. Lăng không cùng Sở Phong Miên kiếm mang đụng vào nhau. Lại là mạnh mẽ đánh ra một lỗ hổng tới. Mấy đạo bóng dáng đều từ cái này đao phong kiếm mang va chạm thiếu trong miệng. Từ thần điện đại điện bên trong bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.